Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, mới thuyền. Mãi đến tận đi trước Bắc Pha Sơn sân sau trên đường. Lô Răng bên tai còn vẫn vang vọng câu nói này. Hắn cảm thấy đáy lòng có một tia lỗ thủng bị một chút mở ra. Không sai, hắn nghĩ. Chính mình đã không còn là thì ra cái kia cả ngày cùng máy móc bản vẽ giao thiệp với vẽ bản đồ sư. Nơi này cũng không là quá khứ quá quen thuộc thế giới. Hắn hiện tại đã dần dần trở thành một tên thống lĩnh một phương đại lãnh chúa. Thậm chí sau đó còn có thể trở thành vương quốc kẻ thống trị. Làm tình cảnh sinh biến hóa lúc, lấy thêm trước kia quan niệm tới ràng buộc chính mình không thể nghi ngờ đã không lại thích hợp. Tuân theo ý nghĩ sâu trong nội tâm làm việc là tốt rồi. Hắn tự nói với mình, nếu vì một chút giả dối không có thật quy định cưỡng cầu lẫn nhau. Ngoại trừ thương tổn hai bên ở ngoài, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nghĩ tới đây, Lô Răng tâm tình nhất thời rộng rãi không ít. Hắn hít sâu một cái không khí lạnh như băng, chậm rãi đẩy ra sân sau cửa lớn. Mở ra cửa sắt như đồng tâm đáy khe hở, trong phút chốc xốc lên một thế giới mới. A, là điện hạ. Phong Điểu cùng Lucia chạy tiến lên hành lễ nói, ngươi tới rồi. Anna lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, nhìn thấy nàng trắng nõn gáy trên có một chỗ nhợt nhạt hồng ấn. Lô Răng không khỏi nghĩ đến đối phương tối hôm qua như lửa giống như nhiệt tình. Chẳng qua nếu làm ra quyết định, hắn đã không thèm để ý cuối cùng này chút thời gian chờ đợi. Như thế nào, mô hình có làm được sao? Đương nhiên, Anna làm theo ta đi tới thủ thế. Hai người đi ra sân cửa sau, góc nhìn một chỗ bị tuyết đọng vây quanh trong ao nước cầu trôi nổi một chiếc sắt thuyền. Sắt thuyền đại dài chừng một thước, chừng 20 cm rộng. So với những kia thô bản xi măng thuyền có vẻ thon dài không ít. Mũi tàu thành rõ ràng hình thoi, sau bưng là đuôi dẹt, là đặc biệt nhất là đáy thuyền che kín ngang dọc chồng chéo chống đỡ điều. Nhìn qua như là vô số phương cách ghép lại cùng một chỗ. Đây chính là thứ ta muốn, Lô Răng cảm thán nói, cùng xi măng cốt thép đúc thành tảng đá thuyền so ra. Thuần thép thuyền có đặc biệt tinh trí cảm, đặc biệt phối hợp trên giày đặc đan chéo nhau lương, quả thực như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Hắn biết chiếc thuyền này khuôn mỗi cái khuôn khối đều hoàn toàn là dựa theo tỷ lệ nhỏ đi sau do. Lửa đen cắt mà thành, một cái liên tiếp điểm đều không có bỏ bớt, như thả tại hậu thế, cũng là một cái giá trị mấy vạn tinh phẩm. Nó là ngươi muốn tạo thuyền mới sao? Hừm, hắn gật gù, cũng là chấn nhỏ chiếc thứ nhất quân chính quy hạm. Nguyên bản Lô Răng dự định vẫn dùng xi măng thuyền tới làm nước cạn trọng pháo hạm thân tàu. Nhưng hắn hiện, ở máy chạy bằng hơi nước công suất không đủ tình huống. Xi măng thuyền hàng thành tối hiện ra khuyết điểm chỉ chở khách nhiên liệu cùng nhân viên tình huống. Lần xuất chinh này trường ca yếu tắc toàn bộ đội tàu đều chỉ có 8 đến 9 cây em. Nếu như mặt trên còn muốn chở khách một môn có thể xoay tròn 152 mm cứ điểm pháo. Cộng thêm chuẩn bị đạn dược cùng cái khác tác chiến vũ khí. Độ rất có thể hội rớt phá 5 cây em cửa ải lớn. Đổi thành tiết, liền 3 khúc hàng cũng không thể bảo chứng. Nguyên nhân chính là ở bê tông tự trọng quá nặng, lấy ra chạy vận chuyển không để ý nhanh chậm, có thể trở thành quân hạm, tự nhiên vẫn là mau chóng điểm tốt. Nếu là 2 tháng trước thép sản lượng thiếu nghiêm trọng tình huống, lại chậm hắn cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận, chẳng qua theo sắt thép ngôi sao tập trung vào sinh sản. Bây giờ sắt thép số lượng dự trữ đã có thể chi trì hắn kiến tạo một chiếc chân chính thiết giáp. Quân hạm, ở kết cấu trên, Lô Răng lựa chọn đơn giản nhất khuôn khối ghép lại thức cũng chính là đem từng khối thép tấm dùng. Ngang xà ngang hàn lên, hình thành một cái trọng đại rỗng ruột hòm kết cấu, sẽ đem đông đảo dẹt hòm ghép lại cùng một chỗ. tạo thành thân tàu để trần. Loại này đáp tích mộc thức tạo thuyền phương pháp không cần thiết chí long cốt. Cũng cùng cổ điển chế pháp hào không liên hệ. Cộng thêm kẻ địch hoàn toàn không có uy hiếp đến bên ta pháo. Cho nên hắn không cần lưu ý phòng ngự vấn đề. Mạn thuyền trách cơ hồ là do sắt lá mỏng làm thành. Sắp thành bản cùng trọng lượng giảm đến thấp nhất. Cho tới động lực bộ phận, Lô Răng quyết định ở thuyền mới trên tập trung vào cánh quạt kỹ thuật, mà không phải xi măng thuyền Minh Luân khởi động. Động lực bài mục vẫn là một đài máy chạy bằng hơi nước, lấy chuyển động bánh răng khởi động hai cái cánh quạt. Chẳng qua ở giao cho Anna bản thiết kế bên trong, hắn dự để lại ba chướng thức máy chạy bằng hơi nước cải trang không gian. Dự định chờ đến sau đó lượng lớn xây dựng lúc, lại thống nhất cải trang là càng thích hợp thuyền loại sử dụng kiểu mới máy chạy bằng hơi nước. Trở lại sân, Anna bắt đầu cắt khối thứ nhất thép tấm. Lửa đen ở trong tay nàng dường như nhất là chính xác thước đo. Trên dưới bay lượn, một đoạn 1 mét vuông vắn dày thép khối dường như tước khoai tây bình thường trong nháy mắt hóa thành 7-8 khối phiến. Mỗi khối thép tấm độ dày đều là 5 mm, không thêm một phần cũng không ít một chút. Sau đó là hàn, phong điều đem giảm bớt trọng lượng sau xà thép cùng bày ra ở hai khối thép tấm chính giữa. Mà Anna lửa đen hóa thành mắt thường thể không gặp tia nhỏ lọt vào lương đáy, như là khâu lại tuyến giống nhau đem ba kẻ giang cùng một chỗ. Đồng thời tăng lên nhiệt độ cùng lúc đầu minh lửa hàn hoàn toàn khác nhau. Loại này từ trong ra ngoài tăng nhiệt có thể làm cho lưu động nước thép hoàn toàn lấp kín bản khe hở, làm ba kẻ hoàn toàn kết hợp với nhau sau. Xà ngang đã hơi chìm xuống 1 cm trái phải. Này chính là cái đáy hòa tan sau điền vào hai khối thép tấm trong khe hở chứng minh. Một cái đan chéo nhau hình chữ thập ngang xà ngang có thể liên tiếp 4 khối thép tấm, mà càng nhiều thập tự lương tạo thành một cái rỗng ruột hòm bài mục. Những này bài mục để cho phong điều giảm nặng trở sau cùng hướng xích thủy hà một bên. Cũng ở trong bến tàu hoàn thành cuối cùng lắp ráp trình tự làm việc. Mà Lô Răng ánh mắt thì lại vẫn dừng lại đang bận bịu Anna bóng người trên. Bé gái cây đay sắc người hầu tước thiết động tác qua lại đong đưa. Ở một mảnh trắng thuần cảnh tuyết bên trong, thoáng như uyển chuyển nhảy múa tinh linh. Buổi chiều, Lô Răng nhìn thấy vị kia mới thức tỉnh nữ phù thủy. A hạ, nàng có thể xuất hiện ở trong phòng làm việc, liền nói rõ đã thông qua dạ oanh xét duyệt. Liên quan với nàng kỳ lạ năng lực, Wendy đã ghi chép đến vô cùng rõ ràng. Lô Răng liền không có làm tiếp càng nhiều kiểm tra, mà là trực tiếp đem khế ước thư đặt tại trước mặt nàng. A hạ cầm bút lên cứng ngắc một hồi, mới mặt đỏ tai hồng nói, ta không biết viết chữ. Không sao, Lô Răng cười cợt, đè xuống dấu tay của ngươi cũng được. Nàng cẩn thận dè dặt mà đem dính lên mực nước ngón cái, đặt tại giấy bằng da dê cuối cùng. Như vậy là được. Hừm, Lô Răng thu cẩn thận khế ước. Tình huống của ngươi ta đã từ Wendy chỗ ấy hiểu rõ qua. Cho nên cho dù ký kết dưới khế ước, ngươi cũng có thể không cần ở trong thành bảo. Chỉ cần mỗi ngày qua để luyện tập năng lực cùng nghe giảng bài có thể. Liên quan với ma lực đặc tính, mấy ngày nay Wendy nên đã nói với ngươi chứ? Vâng, điện hạ, nghe không cần chờ ở thành bảo. A hạ biểu hiện nhất thời buông lỏng không ít. Wendy đại nhân nói, nếu như không đem mỗi ngày tích góp ma lực thả ra ngoài, chờ đến ngày thức tỉnh thì sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Không sai, cho nên ngươi đến luyện tập thật giỏi mới được. Liên quan với ma lực chính xác điều khiển cùng đối ứng năng lực liên hệ, ta nghĩ nàng sẽ từ từ truyền thụ cho ngươi. Lô Răng không có sửa lại đối phương trong miệng kính ngữ, bảo trì kính nể đối với người mới học mà nói cũng không phải chuyện xấu. Có cái gì không hiểu, người hướng về nữ phù thủy liên minh bên trong bất kỳ một vị thành viên thỉnh giáo đều được. Ta, rõ ràng, điện hạ, Nàng cúi đầu nói, chẳng qua, năng lực này có phải là không có tác dụng gì? Ta đã từng hỏi Wendy đại nhân vấn đề này. Nàng lại nói chỉ có điện hạ mới biết đáp án. Đương nhiên không phải, Laurent cười nói, người đây chính là thám tử lừng danh mới có được năng lực. Thả đang đả kích phạm tội trên quả thực gió thổi cỏ dạp. Tên, trinh thám, A Hạ một mặt mê hoặc. Không sao, không bao lâu nữa ngươi thì sẽ biết. Hắn gọi ra sương mù bên trong dạo quanh. Từ hôm nay trở đi, vị này nữ phù thủy chính là cấp trên trực tiếp của ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.